Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 357, Nham Vân kịch chiến năm. Cầu khen thưởng. Trên chiến trường, Hỏa Long cùng Cột Nước trùng kích chung một chỗ, trưng khí đằng đằng lên. Tạp chí trùng Rai kích lại còn sẽ thủy độn. Shirakawa kéo dài phát ra lấy chính mình chakra, đồng thời hai tay kết ấn, sử dụng khinh trọng nham chi thuật. Tiểu quỷ này hỏa độn rất mạnh. Đệ tam Rai kích duy trì thủy trận bích, không để cho Shirakawa long lửa đốt tới, đồng thời tích xúc từ bản thân chakra, trên người dâng lên điện quang, lần nữa phủ thêm lôi độn khôi giáp. Được, đệ tam Rai kích lần nữa phủ thêm lôi độn khôi giáp, nhất thời một trận dễ dàng. Thân thể của hắn hoạt tính hóa thân thể, tại di động với tốc độ cao bên trong, có thể không nhìn bất kỳ đả kích, nhưng là đối mặt tương tự hỏa độn, còn có dung độn các loại. Chờ, nhiệt độ cao loại nhẫn thuật mà nói, vẫn là phải phủ thêm lôi điện khôi giáp, mới để cho người ta buông lỏng. Bên trong thân thể tế bào bị lôi điện kích thích, tiến hành hoạt tính biến hóa, kháng đả kích lực cùng tốc độ tăng lên gấp bội. Hơn nữa lôi điện khôi giáp phòng ngự hỏa chui loại này cao công nhẫn thuật, sợ rằng chỉ có phong độn nhẫn thuật có thể mang đến một chút tổn thương. Shirakawa mắt phải xuyên thủng tầng tầng chưng khí, nhìn bên kia đệ tam Rai kích trên người biến hóa chakra, không khỏi một trận đau răng. Một đòn giải quyết ngươi. Đệ tam Rai kích cởi bỏ trong tay thủy độn, đồng thời đưa ra tay trái, năm ngón tay cũng duỗi chỉ về phía trước, cánh tay thẳng tắp giống một cái trường mâu, được xưng có được tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu làm một thể. Hắn lôi điện khôi giáp chính là hắn thuẫn, mà hắn mâu chính là địa ngục đột kích bốn bản quán thủ. Ừ, đệ tam Rai kích nguyên bản tịch thu chính mình thủy độn, nguyên bản nghĩ lấy đối diện long hỏa trùng kích tới quét sạch đi chưng khí, để cho hắn trực tiếp thuận lên hỏa diễm, trực tiếp đột đi qua, lấy bốn bản quán thủ, một đòn giết chết Shirakawa. Nhưng là hắn nhưng lại một lần tính sai. Cùng hắn đồng thời, Shirakawa cũng tịch thu hỏa độn, hơi nước mù mịt, ngăn trở hắn ánh mắt. Akainu lưu lưu tinh hỏa sơn. Một tiếng quát to, đệ tam Rai kích đỉnh đầu hơi nước đột nhiên lan một vòng. Vô số to lớn nham thạch quả đấm phá vỡ sương mù, từ đỉnh đầu nện xuống tới. Cái này đang làm cái gì? Đệ tam Rai kích có chút hối hận sử dụng thủy độn. Hỏa độn cùng thủy độn đụng nhau chưng khí, hoàn toàn cách trở hắn ánh mắt. Cho dù là có được tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn, không có mục tiêu, cũng không cách nào tác dụng. Bên trái nhanh chóng bên phải tránh, thoát được không trung rơi xuống nham thạch to quyền đồng thời. Đệ tam Rai kích bắt đầu hướng hơi nước bên ngoài di động. Nhưng là tự hồ hắn lâm vào một loại ma chướng, vô luận hướng nơi nào di động, luôn là chạy không ra sương mù phạm vi. Ha ha, Shirakawa trên hai cánh tay bao bọc một tầng nham thạch, bay trên không trung, nhìn tại trong sương mù xoay quanh đệ tam Rai kích, không khỏi cười một tiếng. Mặc dù thể thuật cùng nhẫn thuật đều không thể chê, nhưng là cái này ảo thuật nha. Đáng ghét, đệ tam Rai kích nhanh chóng di động 3 phút, cơ hồ tại trong sương mù dày đặc chạy mấy chục vòng, di động mấy ngàn thước, cũng không cách nào rời đi sương mù phạm vi. Dưới chân đã trải rộng nham thạch, không chỗ đặt chân lúc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hai tay kết một cái biết chi ấn, sau đó dưới chân dẫm một cái, nhặt đất trống, hướng về phía đông cúi đầu vọt mạnh. Mấy hơi thời gian, liền hướng xuất vân sương phạm vi. Akainu lưu đại phún hỏa. Shirakawa bay trên không trung, nhìn chăm chú trong mây mù đệ tam Rai kích, nhìn nó đã kịp phản ứng, mở ra ảo thuật. Kurenai mắt thấy di động đệ tam Rai kích, không nói hai lời, đánh liền một cái nham thạch to quyền đi qua. Nani, đệ tam Rai kích nhìn không trung tiếp cận tới nham thạch to quyền, nóng lòng lao ra hơi nước ngăn che, chút nào không phòng bị bên dưới. Phanh một tiếng, bị chính diện đánh trúng. Nham thạch to quyền kích trong đệ tam Rai kích, nhất thời dầm thoáng cái tản ra. đem đệ tam rai kích bao thành một cái nhân hình màu đỏ pho tượng. Đỏ tươi nham thạch từ pho tượng trên trơn rơi xuống mặt đất. Nhất thời một trận tí tách vang dội, đem mặt đất đều nung đỏ. Đỏ bừng màu đỏ pho tượng chỉ đứng nghiêm một giây đồng hồ. Liền đột nhiên cựa ra, nham thạch tích bốn phía bắn ra. Đệ tam rai kích hóa thành một tia điện, thẳng trùng thiên trên Shirakawa tới. Nhưng là có được Haki quan sát Shirakawa, lại không phải dễ dàng như vậy đánh chúng. Cũng sớm đã mượn khinh trọng nham chi thuật, bay thật cao, lẩn tránh xa xa, đáng ghét, đệ tam rai kích chưa đánh trúng Shirakawa, chỉ có thể rơi xuống đất, nhìn bay ở giữa trời cao Shirakawa, không khỏi giận đến cắn răng, từng sợi tóc bị lôi điện kích thích dơ lên đến, hắn cảm giác mình cả ngày hôm nay ăn thua thiệt, so dĩ vãng đều phải nhiều, đây cũng quá biến thái đi. Shirakawa bay ở cao không? Nhìn không phát hiện chút tổn hao nào rai kích. Không khỏi kinh ngạc, bị cao đến 7 bai đu nham thạch bao thành pho tượng. Đều đang không có bị thương. Đây cũng quá kinh khủng đi. Không đề cập tới đệ tam rai kích bị Shirakawa ngăn trở. Chỉ không tới 10 phút thời gian. Trên chiến trường tình thế, lúc này đã hoàn toàn hoàn thành đại nghịch chuyển. Bị Kisuchi lần nữa tụ khép lại nham ẩn. Phối hợp Akatsuki 5 người, đè vân ẩn một trận bị đánh một trận, phát tiết từ trước đến nay buồn bực khí, hỗn đàn, đệ tam rai kích nhìn bay ở giữa trời cao Shirakawa, không cách nào tìm hắn để gây sự, nhưng là nghiêng đầu nhìn Akatsuki chi 5 người đang đuổi giết lấy thôn của chính mình bọn thủ hạ. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, điện quang chợt lóe, ngay cả Shirakawa cũng không để ý. Trực tiếp đuổi hướng gần đây một cái thành viên Akatsuki. Danh hiệu là không trần Orochimaru. Cái gì? Orochimaru lúc này đang dùng tiềm ảnh xà thủ. Biến hóa ra 3 con đại xà. Mỗi cái rắn cắn lấy một tên vân ẩn nhẫn giả. Phát sóng trực tiếp rắn ăn thịt người hình ảnh. Cũng không phòng khóe mắt điện quang chợt lóe. Tiềm ảnh xà thủ 3 cái đầu rắn bị một đạo điện quang chạm đoạn đồng thời. Một cái nhân hình thiểm điện vọt thẳng tới. Đệ tam rai kích, Orochimaru cười khanh khách nghẹn ngào. Nhưng là lúc này đã trễ. Cả người bị đệ tam rai kích lấy lôi lê nhiệt đao trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nằm trên đất, trong bụng nội tạng, cơ hồ thoáng cái, liền bị trực tiếp bị xô ra đến. Nằm trên đất nửa chết nửa sống. Orochimaru, đợi lão phu trở về. Lại tìm đệ tam Hokage tính sổ. Đệ tam rai kích căm tức nhìn đã chết Orochimaru, vừa muốn xoay người đi tìm còn lại thành viên Akatsuki phiền toái. Cũng không phòng phía sau đã chết Orochimaru miệng, đột nhiên tấm đến lớn nhất, sau đó từ trong miệng, lần hai trèo một cái cả người ướt ngượng ngùng Orochimaru đi ra. Trên người mây đỏ áo khoác đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này sao có thể? Đệ tam rai kích quay đầu. Giật mình nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Orochimaru. Quả nhiên không hổ là đệ tam rai kích. Orochimaru cười tà nhìn đệ tam rai kích. Nhìn mình trước kia thể xác. Vậy mà không phản ứng chút nào. Để cho hắn sử dụng một lần đặc biệt thế thân thuật. Orochimaru, người thuật này thật là buồn nôn. Đỏ tươi Ryu hổ phách nhảy vọt đến Orochimaru sau lưng. Truyền tới Sasori thanh âm. Thế nào? Sasori, người cũng phải tới tham dự cuộc chiến đấu này. Orochimaru khóe mắt nhếch lên. Nhìn phía sau Sasori, ta rất nghĩ biết rõ. Hắn làm thành tác phẩm nghệ thuật dáng vẻ. Sasori cũng không đáp lời. Chẳng qua là chăm chú nhìn đệ tam rai kích. Rai kích đại nhân, vân ẩn thượng nhẫn đài đất đứng ở đệ tam rai kích sau lưng. Nhìn một mình đối mặt Orochimaru cùng Sasori đệ tam rai kích. Đài đất, rút lui, còn sống trở về thôn. Đệ tam rai kích nhìn qua vô cùng tục tằng, nhưng là lại tương đối bác học cùng khôn khéo. Liếc mắt liền nhận ra Orochimaru cùng Sasori. Hai người kia, đều là cấp độ S phản bội nhẫn. Với những người này nhập bầy những người khác, khẳng định đều không phải là dễ trêu. Lại thêm nham ẩn binh lực, vân ẩn lần này muốn thuận lợi rút lui. Sợ rằng đều là một nan đề.